Thank you. là ta chung đôi hay là ta phải rời xa nhau. Thank you.

gian. Gần ngồi với em chút thôi được không? Nhìn vào đôi mắt em thấy sao? Như thế sao mơ hồ? Dù môi đang cách nhau một chút, nhưng mà vì anh chưa muốn yêu, muốn yêu, yêu thích em hơn. Em quên đi bao câu hứa từng chiều nào anh đón đưa. Em tay luôn người yêu

ra đi, ngồi khóc sau phút chia ly. Tình đầu đâu dễ phai trong lòng. Nếu như vắng anh chẳng khiến em đau lòng, những năm tháng xa nhau thì đành thôi để em yên vui. Từ nơi ngời trái bóng có cảm giác là mộng mơ lúc xưa như vừa mới ghé qua. Giờ em đã yêu ai rồi mà giờ em đã thương ai nhiều. Câu ca ngày xưa ôi đầy vơi lời yêu ngày đó sau có những phút mà ta đâu thấy đâu như giờ đây mất nhau. Giờ em đã yêu ai rồi mà giờ em đã thương ai nhiều. Những cơn đau còn đang chờ ra. Đã đến lúc nói lên câu dã từ.